Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, đánh bại quân phản loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An bên ngoài. Quân phản loạn đại doanh, Kỳ Vương phái đi ra ngoài sứ thần đã đi đã mấy ngày. Nhưng là cho đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Cái này làm cho Kỳ Vương mơ hồ có chút bất an. Kỳ Vương, những cái kia phiên vương, chẳng lẽ cố ý muốn cần vương? Cái này cũng không tốt nói à. Giúp Lý Thế Dân, bọn họ chỗ tốt rất nhiều. Xí, đám này không cốt khí đồ, lại muốn thay Lý Thế Dân bán mạng. Kỳ Vương, chúng ta không bằng lộn trở lại đi, cùng bọn họ hợp lại. Đúng vậy, bọn họ mấy đường phiên vương chỉ cần không có hội hợp tới một chỗ, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Những phiên vương khác vừa nói, Kỳ Vương nhưng là do dự một chút, lắc đầu một cái. Vốn là những người này còn có thể là giúp chúng ta, có thể nếu như chúng ta trực tiếp cùng bọn họ liều mạng, tối tăm há chẳng phải là cho mình tìm cừu nhân đối thủ. Không gấp, chúng ta chờ một chút đi. Quân phản loạn vẫn còn tiếp tục chờ. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy chờ thời điểm, Triệu Vương cùng một đám phiên vương mang binh mã đi tới thành Trường An địa giới. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền trực bức quân phản loạn đại doanh. Cần vương phiên vương đem những quân phản loạn kia cho bao vây lại. Kỳ Vương nghe được tin tức, trong lòng biết không ổn, mang người liền đi tới đại doanh trước mặt. Chư vị, chúng ta đều là hoàng thất tông hôn, vậy Lý Thế Dân giết huynh ép phụ, tội đại ác vô cùng à, chẳng lẽ các người muốn trợ trụ vi ngược sao? Kỳ Vương quát hỏi. Triệu Vương những người này lẫn nhau nhìn quanh, nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó, vậy Triệu Vương liền đứng dậy. Nói, làm bề tôi thì phải làm trung quân chuyện, ngươi như vậy tạo phản, vẫn còn nói ra như vậy đường đường chính chính lý do, ngươi cũng không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Triệu Vương lời nói xong, vậy Kỳ Vương liền tức giận có chút không được. Cái gì đáng xấu hổ? Vậy Lý Thế Dân giết huynh ép phụ mới là đáng xấu hổ đi. Mụ nội nó, các người không chịu liên thủ với chúng ta, vậy chính là địch nhân của chúng ta. Các huynh đệ cùng bọn họ hợp lại. Nghi Vương có chút tức giận, không nhìn nổi, mắng to một tiếng. Sau đó hắn liền dẫn binh mã cùng Triệu Vương bọn họ những người này mang tới binh mã chém giết ở một nơi. Rất nhanh, thành Trường An địa giới chém giết dậy, mùi máu tanh tràn ngập, giết hại tựa như không ngừng nghỉ. Hoàng cung bên này rất nhanh có người tới bẩm báo tin tức. Thánh thượng, ta đại đường viện quân đã đến. Lúc này đang cùng Kỳ Vương những cái kia phiên vương liều giết. Bất quá bọn họ chỉ có mấy trăm ngàn người, chỉ sợ không phải là những quân phản loạn kia đối thủ. Mấy trăm ngàn viện quân đã không tính là ít đi, nhưng cùng quân phản loạn so với, nhiều ít còn thiếu chút nữa. Lúc này một người võ tướng nói, Thánh thượng, nếu không chúng ta mang binh ra khỏi thành, giúp những cái kia phiên vương giúp một tay, đánh bại quân phản loạn đi. Đúng vậy, Thánh thượng, đánh bại quân phản loạn. Không sai, đánh bại quân phản loạn. Rất nhanh, những thứ khác võ tướng cũng đều đi theo phụ họa. Lý Thế Dân nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, không gấp, đợi thêm chút. Từ Mậu Công và Tần Thúc bảo bọn họ cũng không có nhiều lời. Bọn họ biết, Lý Thế Dân đây là muốn mượn cơ hội lần này, hoàn toàn suy yếu các nơi phiên vương thực lực. Những phiên vương này không đánh một trận mà nói, Lý Thế Dân làm sao biết an tâm đâu. Ngoài thành chiến sự đã tiến vào ác liệt trạng thái. Hoàng cung nơi này, Lý Thế Dân thỉnh thoảng nhận được cùng chiến sự có liên quan tin tức, làm hắn đạt được quân phản loạn và những cái kia phiên vương đã lưỡng bại câu thương rất thời điểm nghiêm trọng. Lý Thế Dân mới đột nhiên thẳng một chút đứng lên, phân phó nói, Tần Thúc Bảo, có mặt tướng, trẫm lệnh ngươi là diệt phản đại nguyên soái, dẫn 50.000 binh mã ra khỏi thành tiêu diệt quân phản loạn. Này, Tần Thúc Bảo lĩnh mệnh sau đó, mang 50.000 binh mã rời đi thành Trường An, hướng chiến cuộc yên tâm chạy như điên. Cần Vương Chi Sư cùng quân phản loạn còn đang không ngừng chém giết. Bọn họ đã giết hơn nửa ngày, có thể nói hai bên thương vong đều hết sức thảm trọng. Cần Vương binh mã đã thuộc về hoàn cảnh xấu, lại tiếp tục chém giết tiếp, bọn họ rất có thể bị bại. Triệu Vương mang binh mã ở quân phản loạn trong xung phong. Đây đối với hắn mà nói là thành thói quen sự việc. Cuối đời tùy đại loạn thời điểm, hắn cũng không ít đeo trước binh mã liều chết xung phong. Bất quá, coi như Triệu Vương hết sức anh dũng, có thể cũng không cách nào thay đổi thế cục. Tình huống đối với bọn họ mà nói càng ngày càng không ổn. Đáng ghét, chẳng lẽ chỉ như vậy đánh bại sao? Triệu Vương trong lòng thầm mắng một câu. Lúc này, Kỳ Vương vui vẻ cười to. Triệu Vương, vậy Lý Thế Dân bất quá là muốn lợi dụng các người mà thôi. Chính là các người chiến bại, hắn sợ cũng sẽ không xảy ra tới cứu các người. Buồn cười các người lại vẫn muốn là Lý Thế Dân đi liều mạng. Có ý tứ à, người như thông minh, ngược lại không như đầu hàng ta Kỳ Vương. Chúng ta cùng nhau công hạ thành Trường An. Khi đó, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Kim tiền người đẹp quyền thế, ngươi muốn cái gì, bổn vương cũng cho ngươi cái đó. Lúc này, Kỳ Vương như cũ muốn khuyên Triệu Vương bọn họ những người này cùng hắn liên thủ. Dĩ nhiên, đây là hắn trước mắt mới ngưng lựa chọn cuối cùng. Nếu như không liên thủ, coi như hắn có thể đánh bại Triệu Vương những người này, có thể cuối cùng vẫn sẽ bị Lý Thế Dân tiêu diệt chứ. Bọn họ là hai hổ tranh nhau. Lý Thế Dân đang làm trên vách xem đâu. Rất nhanh thì biết thành là ngư ông đắc lợi. Bất quá, Kỳ Vương mặc dù nói như vậy, Triệu Vương nhưng cũng không có một chút đầu hàng hắn ý nghĩa. Không ngại nói cho ngươi, đương kim thánh thượng đối với bổn vương không tệ. Muốn cho ta đầu hàng ngươi cũng không có cửa. Hơn nữa, thánh thượng nhất định sẽ phái binh tới đánh bại bọn họ. Lý Thế Dân muốn lôi kéo một ít phiên. Vương là hắn hiệu suất, nhất định là có rất nhiều biện pháp. Hơn nữa muốn trở thành công cũng biết vô cùng đồng ý. Nói ví dụ như bây giờ Triệu Vương, hắn liền chịu là Lý Thế Dân bán mạng. Kỳ Vương hừ một tiếng, ha ha cười một tiếng. Ngu xuẩn à, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết, quân phản loạn liều chết xung phong càng phát ra lợi hại. Cần Vương binh mã dần dần không có thể chống đỡ. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thúc Bảo mang binh mã đánh tới. Bọn họ từng giết tới sau đó. Đường quốc đường giao, đội mạch đao cái gì liền trực tiếp xuất động. Những quân phản loạn kia đúng là có nhân vật lợi hại. Nhưng mà gặp đại đường đường giao và đội mạch đao, bọn họ trên căn bản liền không có bao nhiêu sức đánh trả. Thế cục ngay tức thì liền bị vặn quay lại. Thấy Lý Thế Dân đem Tần Thúc Bảo như vậy mãnh tướng phái tới, Triệu Vương các người hưng phấn không thôi. Kỳ Vương, người thật giống như nói sai rồi. Lúc này Kỳ Vương đang đối phó Tần Thúc Bảo mang tới binh mã. Vậy có không chung phản ứng Triệu Vương? Hắn chẳng qua là cảm thấy Triệu Vương ngu xuẩn. Lý Thế Dân có thể diệt bọn họ, chẳng lẽ cũng sẽ không diệt những phiên vương khác sao? Thật đáng tiếc những phiên vương này lại vẫn muốn tới kinh thành chịu chết. Đáng ghét, người ngu xuẩn, Kỳ Vương mắng to, những thứ khác quân phản loạn phiên vương cũng đều tức giận không được. Bất quá Tần Thúc Bảo bất kể bọn họ, mang binh mã liền xông lên giết. Rất nhanh, liền đem quân phản loạn binh mã cho giết không ít. Kỳ Vương, nếu như chịu đầu hàng, thánh thượng nhân từ, còn có thể tha bọn ngươi tánh mạng. Nếu không